Chương 1136, Khổng Minh, ý mù tổ ngu xuẩn của ta nha. À xuẩn phổ cùng manh vương, nữ trang sẽ nghiện. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy Tư Mã Ý tuyên bố muốn cùng họa vợ sinh con, vô số quần viên đều là cả kinh trận mắt hốc mồm rổ kỳ ạ Suna. Cái này chuyện này trong lịch sử Tư Mã Ý chắc là nam nhân chứ sao lại thế sinh con. Dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, chẳng lẽ Tư Mã Ý này là nữ nhân nhưng là cái này làm sao có thể ẹ nọ xỉ mạ dù cổ. Ha ha ha, liền ngay cả kim ạ xúa đều có thể là nữ nhân. Tư Mã Ý tại sao lại không được hỗn độn ác gù ạ cổ. Nếu như nói như vậy Tư Mã Ý, chẳng lẽ ngươi cũng là anh linh sao Tư Mã Ý, a đột. Nhiên lại hỏi ra vấn đề như vậy. Xem ra, ta hiện tại cũng không phải là đang nằm mơ đây. Tư Mã Ý, vân vân nơi này có một cái thông báo, để cho ta nhìn một chút kết nối chư thiên vạn giới bầy bất quá xem xét đến tình trạng hiện tại của ta, dường như cũng không phải là khó hiểu như thế. Tư Mã Ý, được rồi các vị liền để cho ta tới làm một cái tự giới thiệu mình. Các ngươi có thể gọi ta là Tư Mã Trọng Đạt, hoặc là gì nờ hẻo mẻo lạ chỉ rõ Tư Mã Ý, mà tại tương lai không lâu, ta đem cùng nghĩa huynh của ta hỏa vở vẻo vẹt kết hợp, sinh ra nhà hẻo mẻo lõi người thừa kế kế tiếp hẻo mẻo lõi hai, người thừa kế gì a ta nhưng cho tới bây giờ không có đáp ứng loại sự tình này Tư Mã Ý. Ô nì chèn, ngươi cần gì phải mạnh miệng như vậy đây lấy ngươi cái kia liền rác rưởi cũng không bằng tư chất ma thuật. Nơi na ô độc còn tìm được vợ so ta thích hợp hơn ẻo mèo lòi hai, ô độc lưỡi. Không chút lưu tình như vậy, ngươi quả nhiên là gì nở tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhân viên quản lý ta cảm thấy đầu hơi choáng váng, ngươi có thể giải thích một chút cái này là chuyện gì xảy ra sao vợn, ha ha, thật ra thì rất đơn giản. Vị nữ sĩ Tư Mã Ý này, thật ra thì liền cùng trong bảy vị nữ thần sao kim kia một dạng chính là anh linh cùng nhân loại kết hợp mà hình thành ngụy sệ vạn nhưng hiện tại xem ra, tình huống của nàng cùng y sở tạ còn không giống nhau lắm, là lấy nhân loại tới chiếm cứ quyền chủ đạo. Tư Mã Ý, hắc hắc hắc, đúng là như vậy. Vị anh linh kia chẳng qua là đem năng lực của mình cấp cho ta sau liền ngủ say. Bất quá ta vẫn là lấy được toa nở bộ ký ức của Hà Nở cho nên phải nói ta chính là Tư Mã Trọng Đạt cũng không có sai á dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, ngượng ngùng. Vị tiểu thư gì nở này, xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi Tư Mã Ý, 15 tuổi thế nào chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta quá nhỏ trên thực tế, tại trong gia tộc ma thuật sư, tại ta cái tuổi này liền bắt đầu nối roi tông đường nhưng là rất nhiều nha hẻo mèo lòi hai, nối roi tông đường ó ó ẹ nọ xỉ mạ dù cổ. Hào hào hào hoa ha ha ha ha 15 tuổi tiểu nữ hài Tư Mã Ý ngươi là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa đế quốc của ta tại dưới gò thảm sao rổ kỳ ạ Suna, cảm giác sau đó ta đều không cách nào nhìn thẳng Tam Quốc. Chí nha ẹ nọ xì mạ dù cổ, ha ha, nghe ngươi nói như vậy, ta chợt nhớ tới một chuyện ẹ nọ xì mạ dù cổ, ở trong Tam Quốc chí, Khổng Minh vì kích Tư Mã Ý xuất chiến, sẽ đưa hắn một cái y phục nữ nhân mặc kết quả Tư Mã Ý cười viết. Khổng Minh coi ta là phu nhân lư liền ở ngay trước mặt chúng tướng mặc vào rồi ẹ nọ xì mạ dù cổ. Khả năng Tư Mã Ý chính là bởi vì truy hệ nờ na y, mở ra cửa chính thế giới mới, đã xảy ra là không thể ngăn cản từ nay liền dưỡng thành đối với nữ trang hưng thu thậm chí tại biến. Thanh anh linh sau, cũng là ghé vào trên người nữ hài tử dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ. Ngươi nói thật có đạo lý ta càng không lời chống đỡ tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đường đường Tư Mã tuyên vương. Liền như vậy biến thành nữ trang đại lao sao ho sơ lạnh, lại nói nữ trang thật là một chuyện rất đáng sợ. Ban đầu bộ hạ của ta để cho ta mặc đồ con gái, ta vẫn còn có chút bài xích. Nhưng cho tới bây giờ ta dường như đã thành thói quen rồi, gạ xài Juno, cái này chắc là chính ngươi liền có hứng thú mặc đồ con gái chứ sơ lạnh. Ta mới không có hứng thú như vậy á ạ sơ tổn phổ, thật ra thì, hứng thú chắc là có thể lấy bồi dưỡng. Ta lúc ban đầu mặc đồ con gái còn không phải là vì cứu vớt dô len tên ngu ngốc kia bất quá sau liền phát hiện, tại lúc nữ trang, ta mới là vui vẻ nhất ta chính là ý dồn mạn, nghe các ngươi nói như vậy chẳng lẽ nữ trang còn sẽ nghiện đây thật là quá kinh khủng rồi hơn. A ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe qua một câu nói, gọi là nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần, nói cách khác chỉ muốn từng mặc nữ trang một lần. Sẽ không có thể chống cự loại này đáng sợ cám dô ẹ nọ xì mạ dù cổ, nha, nhân viên. Quản lý ngươi hiểu việc như vậy, chẳng lẽ ngươi tính toán một chút, ta sợ nói sẽ bị đóng phòng tối nhỏ. Vẩn, hắc hắc, Dù cầu ngươi cầu sinh dục vọng rất mạnh mẽ sao? Sơ đầu một cái éo méo lòi hai, thật là không có nghĩ đến, dĩ nở ngươi lại có thể cũng trở thành ngụy sệ vạn tư mạ ý, cũng chẳng lẽ ổn ý chèn ngươi éo méo lòi hai. Đúng vậy, trong truyền thuyết ra các khổng minh cũng ghé vào trên người của ta dẻo gùn, ách ách ách nói như vậy, hai người các ngươi một cái là khổng minh, một cái là tư mã ý tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hơn nữa bọn họ không chỉ là nghĩa huynh muội tư mã ý còn muốn cho khổng minh sinh con, cái này là cảnh tượng khủng bố bực nào. Ẹ nọ xì mạ dù cô, hoa ha ha ha thử nghĩ một cái ngày nào đó tư mã ý cho khổng minh hạ chiến thư, kết quả khổng minh mở ra xem, mở đầu chính là, ô nỉ chèn thân ái của ta á huẩn, nha cái kia khổng minh trả lời chẳng lẽ là, ý mù tổ ngu xuẩn của ta nha ho ho hẻo mèo lòi hai, ho ho.